quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 489. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau khi Thiên Thiên đi, Chu Chiêu Chiêu vẫn chưa quen. Đôi khi Nhan Nhan khóc, cô không kìm được mà nói: "Thiên Thiên, giúp thím dỗ Nhan Nhan nhé." Có hôm Dương Duy Lực bắt được cá giếc nhỏ, Chu Chiêu Chiêu chiên giòn lên, chợt nhớ Thiên Thiên rất thích ăn món này. Tay cô dừng lại khi đang nấu nước sốt cà chua. "Nếu em nhớ cháu, sau này chúng ta có thể đến thăm." Dương Duy Lực nhìn thần sắc cô liền hiểu ngay, nói: "Đúng dịp ghé thăm Triệu Mặc Vũ." Anh nói thêm: "Triệu Mặc Vũ là tên mới của A Hợp Kỳ. Đến đảo, Triệu Đan đặt tên mới cho cậu bé." Theo họ mình, Hứa Quế Chi và Chu Chiêu Chiêu đều sửng sốt. Dương Duy Lực cũng ngừng lại. "Hòn đảo anh hai đến, nếu anh không nhầm thì cùng đảo với chú. Tuy nhiên hòn đảo khá rộng, không biết có gần nhau không?" "Dù xa, nhưng cùng đảo cũng không đến nỗi quá xa. Tôi đi gọi điện." Hứa Quế Chi đột đổ xuống nói. Bà định gọi cho Dương Kha Vân nhờ để ý giúp. Ai ngờ Dương Duy Lực đã gọi trước. 2-3 ngày nay, anh hai, anh ba và Tiểu Vũ thay phiên nhau canh bến cảng. "Chị yên tâm, nếu thật sự đến đây sẽ không bỏ lỡ. Đảo này tuy lớn, nhưng chỉ có 2 bến cảng. Thời gian tàu vào đảo mỗi ngày đều cố định. Dương Duy Phong mất hơn 10 ngày mới lên đảo. Lúc đó mới biết gì mình cũng ở đây. Thiên Thiên lần đầu đi xa. Dù mua vé giường nằm nhưng đến Quảng Đông vẫn bị ốm. Dương Duy Phong đành ở lại Quảng Đông hơn 10 ngày đợi con khỏi hẳn. Vì sau đó phải đi tàu. Cả ngày trên biển, Dương Duy Phong lo lắng con gái say sóng. Ai ngờ Thiên Thiên không sao. Chính anh lại say, nhìn con gái chăm sóc mình. Bưng trà đưa nước, Dương Duy Phong ứa lệ. "Con gái ngoan của anh." Khi Dương Duy Phong gọi điện về, Hứa Quế Chi không có nhà. Chu Chiêu Chiêu bắt máy. "Thím ơi." Thiên Thiên vừa nghe giọng Chu Chiêu Chiêu đã đỏ mắt. "Cháu nhớ mọi người, suốt chuyến đi, bé rất kiên cường, dù uống thuốc đắng hay chăm bố say sóng cũng không khóc." Giờ nghe giọng Chu Chiêu Chiêu lại không kìm được. Chu Chiêu Chiêu thấy tim mình tan chảy, vội an ủi: "Năm sau em bé lớn hơn, thím sẽ dẫn chúng đến thăm hai cha con. Hay đợi thêm một thời gian nữa." Thiên Thiên nghĩ đến gian nan chuyến đi, đành kìm lòng nói: "Triệu Mặc Vũ đứng chờ bên cạnh đã lâu, thấy Thiên Thiên khóc, sốt ruột nói: "Đừng khóc, ở đây có anh, không ai dám bắt nạt em." Lại nói: "Cho anh nói chuyện với thím được không?" Cậu bé nghe thấy Chu Chiêu Chiêu nói sẽ dẫn các em đến đảo thăm họ, vậy cậu cũng được gặp thím. Thiên Thiên còn muốn nói, nhưng thấy vẻ mặt mong đợi của Triệu Mặc Vũ, nghĩ đến sự chăm sóc của cậu bé, đành đưa máy. "Thím ơi, cháu là Tiểu Vũ." Triệu Mặc Vũ hào hứng nói: "Cháu nhớ thím và các em." "Thím cũng nhớ cháu." Chu Chiêu Chiêu cười nói: "Cá khô và hải sản cháu gửi về đã nhận được rồi. Cảm ơn anh Tiểu Vũ nhé." Nói chuyện một lúc, Chu Chiêu Chiêu nghe tiếng động bên ngoài nên gác máy. "Chiêu Chiêu, ra cổng xem đi, cô ta lại đến rồi." Bảo mẫu Bành vội nói: "Cô ta chính là Lưu Quyên." Biết Dương Duy Phong đưa Thiên Thiên đi xa, Lưu Quyên suy sụp, nhận ra mình và Dương Duy Phong thực sự không còn cơ hội. Anh ta sẵn sàng điều đến nơi xa xôi như vậy chỉ để đoạn tuyệt với cô. Lưu Quyên ban đầu không tin, đến nhà họ Dương đòi Hứa Quế Chi giải thích. Tận tay nghe Dương Duy Phong đã đến đảo, về nhà liền ốm một trận. Cô vẫn không thể tin, Dương Duy Phong từng yêu cô sâu đậm, sao có thể tuyệt tình đến vậy? Hôm nay khỏi bệnh, cô ta lại đến. "Chu Chiêu Chiêu, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, cô vui lắm hả?" Lưu Quyên mắt đỏ hoe trừng mắt nhìn Chu Chiêu Chiêu. Lần trước gặp, dù trông già hơn nhưng không đến nỗi tiểu tụy như bây giờ. "Lưu Quyên, cô tự hiểu vì sao ly hôn với anh hai. Chu Chiêu Chiêu lạnh nhạt nói. Lúc này trước cổng nhà họ Dương đã tụ tập vài người hàng xóm. Nghe Lưu Quyên nói đều nghi hoặc nhìn Chu Chiêu Chiêu. Chẳng lẽ ly hôn lại liên quan đến Chu Chiêu Chiêu? Cô mạo nhận ân nhân nhà họ Dương. Bao năm không chút áy náy. Chu Chiêu Chiêu tiếp tục. Trước là chiếm đoạt bí quyết của chị dâu. Sau lại bắt nhà họ Dương mua nhà cho nhà họ Lưu. Trên đời này làm gì có đạo lý đó. Tiền lương cô đều đưa về nhà mẹ đẻ. Còn muốn kéo cả nhà họ Dương theo. Tôi không có. Lưu Quyên biện bạch. Rõ ràng là cô nói xấu tôi với Thiên Thiên. Khiến nó không thân với tôi. Nếu không phải cô phá hoại. Dương Duy Phong sao lại đưa Thiên Thiên đi xa. Không cho tôi gặp con. Lưu Quyên tức giận nói. Thiên Thiên là con gái ruột. Cô lại để nhà mình vì lợi ích mà cố ý làm con ốm. Chu Chiêu Chiêu nói. Đó là cách cô yêu con. Cố ý. Không trách Thiên Thiên ở nhà họ Dương thì khỏe. Về nhà họ Lưu lại ốm. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán. Lưu Quyên. Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nhìn cô ta. Từ ly hôn đến giờ. Cô chưa từng tự phản tỉnh sao? Nhìn cô bây giờ thành cái gì? Cô tiếp tục tự oán tự trách, đổ lỗi cho người khác, rồi sống mờ mịt cả đời sao? Niềm kiêu hãnh ngày xưa của cô đâu rồi? Tự biến mình thành không ra người không ra quỷ. Cô không hiểu gì cả. Lưu Quyên tức giận đẩy Chu Chiêu Chiêu, vừa khóc vừa nói, tôi không cần hiểu. Chu Chiêu Chiêu thương hại nhìn cô ta. Nhưng tôi cũng không như cô, đặc biệt giờ Chu Chiêu Chiêu có ba con, cô không thể hiểu nổi vì sao Lưu Quyên có thể đứng nhìn mẹ ruột hại con mình vì tiền. Phiêu Vũ Miên Miên chỉ điểm này, Chu Chiêu Chiêu đã không thể chịu đựng. Tôi chỉ biết, nếu ai dám làm hại con tôi sẽ liều mạng với họ. Cách chương